Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 251, Tô Viễn và Dương Gian, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Thiêu tự hồ có liên hệ khó hiểu với nhà quỷ, cho dù là không thông qua quỷ vực của sở nhân Mỹ, nó cũng có thể tùy ý trở lại trong nhà quỷ. Hơn nữa hiện giờ thành phố Đại Sương vừa vượt qua kiếp nạn. Sự kiện ngạ quỷ náo loạn hung dữ như vậy tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng cũng có một chỗ tốt. Đó chính là những sự kiện linh dị khác vô hình chung cũng bị ngạ quỷ này giải quyết hết. Vì vậy, hầu như không có gì có thể gây nguy hiểm cho nó. Rời khỏi trường trung học, Tô Viễn lấy điện thoại vệ tinh tổng bộ đưa ra, mở một lần nữa rồi gọi cho nhân viên tổng đài. Tôi là Tô Viễn, sự kiện ngạ quỷ ở thành phố Đại Sương đã giải quyết. Chuyện kế tiếp giao cho các người, sự kiện linh dị của thành phố Đại Sương đã được giải quyết. Vào buổi tối, trung tâm chỉ huy lâm thời bên ngoài thành phố Đại Sương truyền đến một tin tức kinh người như vậy. Lập tức, vô số ánh đèn phụ cận trung tâm chỉ huy sáng lên, tất cả nhân viên quan trọng còn đang nghỉ ngơi đều bị đánh thức. Tình cảnh gà bay chó sủa, gạt người đúng không? Sự kiện linh dị cấp S thực sự đã được giải quyết. Hôm nay có phải là ngày cá tháng tư không? Cái gì? Tin tức có đáng tin cậy không? Vãi đạn, đại biến luôn. Tin tức truyền đến tai bộ trưởng Tào Diên Hoa, ông ta bừng tỉnh. Trong lều trại, ngồi dậy, nhanh, thông báo cho những người khác, cho tập cuộc họp khẩn cấp. Trong vòng chưa đầy 10 phút, phòng họp tạm thời đã chật kín. Người, cuộc họp không kéo dài, chẳng bao lâu mọi người rời khỏi phòng họp, họ bắt đầu tập hợp nhân sự, chuẩn bị vào thành phố Đại Sương. Chỉ một chốc lát, trên một con đường chính đi tới thành phố Đại Sương, Triệu Kiến Quốc dẫn theo 15 người phụ trách, còn có 10 quân sĩ đặc chiến do Lý Quân dẫn theo đã lái xe tới. Bộ đội dẫn tiên hoàn toàn là do ngự quỷ giả hợp thành. Dù sao, tình huống thành phố Đại Sương phức tạp lại đặc thù, tùy tiện vọt vào nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. 5 chiếc xe chống cháy nổ dừng lại khi họ tiếp cận vị trí cảnh báo, một lần nữa quan sát. Nhưng lúc này đây, họ không thấy một chút dấu vết sương mù nào nữa, một đường thông suốt không trở ngại, lực lượng linh dị ngăn trở hết thảy tiến thành hoàn toàn biến mất. 5 chiếc xe chống cháy nổ dẫn đầu vào thành phố Đại Sương, đèn xe chiếu sáng phía trước, mang lại một tia sáng cho thành phố sắp bước vào đêm tối này. Hoạt động cứu viện bên ngoài diễn ra như thế nào, Tô Viễn cũng không biết, cũng không quan tâm. Hắn trở lại tiểu khu Quan Giang một lần nữa, mà lúc này trong tiểu khu sáng lên ánh đèn, tiếng máy phát điện âm âm không ngừng, có nhân viên đặc thù cảnh giới xung quanh. Tô Viễn không để ý nhân viên cảnh giới, hắn đi thẳng vào. Lúc này đây, trong phòng khách, hắn gặp được Vương Tiểu Minh. Cũng gặp Dương Gian, còn có Lý Quân lúc trước. Vẻ mặt Vương Tiểu Minh tiều tụy, sắc mặt rất khó coi, xem ra mấy ngày nay anh ta sống rất vất vả. Nghĩ đến cũng đúng, sau khi sương mù của ngạ quỷ tan đi, quỷ vực của lệ quỷ khác vẫn bao phủ thành phố Đại Sương như trước, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào. Nghĩ đến cho dù hắn thông minh hơn người cũng sẽ bị làm cho sứt đầu mẻ chán, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra lệ quỷ khủng bố kia từ đâu tới. Nhưng hẳn là sẽ không nghĩ tới lệ quỷ là Tô Viễn, nhiều lắm cũng sẽ nghĩ đến lệ quỷ bị vật phẩm linh dị hạn chế. Tô Viễn, lần này cậu làm rất tốt, tôi đại diện cho giáo sư Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và người dân thành phố Đại Sương cùng với tổng bộ, cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, chuyện này sẽ không thể vãn hồi. Lúc này Lý Quân với vẻ mặt cương nghị dẫn đầu phát giác Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, lập tức đi tới, tôn trọng nói. Không cần khách khí như vậy, tôi không vĩ đại như anh nghĩ đâu. Muốn cảm ơn thì nói với giáo sư Vương đi, Tô Viễn miệng nói nhưng trong lòng lại nghĩ quả nhiên tổng bộ vô cùng coi trọng Vương Tiểu Minh, không nói hai lời đã đưa vệ sĩ bên người Lý Quân tới bảo vệ anh ta. Lý Quân hiển nhiên không rõ ý tứ trong lời nói của Tô Viễn, nhưng Tô Viễn cũng không định giải thích cho đối phương, mà quay về phía Vương Tiểu Minh dựng lên 5 ngón tay. Đừng quên, anh đã đồng ý với tôi 5 cây nến quỷ, còn có, tôi còn cần một ít vàng để xây dựng một cái nhà an toàn, yêu cầu này chắc không quá đáng chứ. Dương Gian ở một bên nghe xong lông mày nhíu lại, giỏi thật, khẩu vị thật lớn, một phát muốn 5 cây nến quỷ. Đã biết được công hiệu của nến quỷ nên anh ta hắn biết rõ một cây nến quý giá cỡ nào. Nói thật, nếu không phải bởi vì bản thân hắn cũng có một cây nến quỷ, lần trước khi đối mặt với tập kích của quỷ anh giai đoạn thứ tư, anh ta và Trương Hàn cũng đã chết trong bệnh viện. Cách Trương